Tinh giới, chương 1458, vũ trụ nhất giai, góc truyện audio.com, vũ trụ cấp cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể đạt tới, linh hồn cần đạt tới yêu cầu, thân thể cường độ cũng là cần đạt tới yêu cầu, sau đó, liền cần chàng đại vận, nếu có thể có được thuộc loại tự mình tiểu vũ trụ, như vậy, là có thể tự nhiên mà vậy lên tới vũ trụ cấp. Vực chủ cấp cường giả có được tự mình lĩnh vực, vũ trụ cấp cường giả cũng là có thể có được tự mình lĩnh vực, bất quá kia tràn ngập lĩnh vực bên trong lực lượng, bình thường không xưng là lĩnh vực lực mà là xưng là thế giới lực, đương nhiên kia tiểu vũ trụ kỳ thật cùng chân chính thế giới có cách xa vạn dặm khoảng cách. Vũ trụ cấp cường giả, so với vực chủ cấp cường giả hảo nhiều lắm một chút chính là, vũ trụ cấp cường giả, ở rất nguy hiểm thời điểm, là có thể tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong, ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong, vũ trụ cấp cường giả có thể phát huy ra càng mạnh thực lực, mà vào nhập người khác tiểu vũ trụ trong vòng, có thể phát huy đi ra thực lực sẽ đánh một chút chiết khấu. Bất quá có vẻ tệ một chút là, vũ trụ cấp cường giả tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong cần một chút thời gian, cho nên, nếu nguy hiểm tới rất đột nhiên, kia căn bản là không kịp tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Vũ trụ cấp, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, há mồm nhất hấp kia hắc huyền đan liền trực tiếp bay vụt vào trong miệng của hắn đi. Hắc huyền đan vừa vào thể, nhất thời khổng lồ dược lực liền hướng về toàn thân khuếch trương lên, kia dược lực lướt qua, sở hữu tế bào bay nhanh hấp thu nổi lên kia dược lực cường hóa lên. Lâm Thiên lúc này, thân thể cường độ đã muốn là đạt tới vực chủ cửu giai, theo không ngừng mà cường hóa thân thể cường độ bay nhanh về phía vực chủ cửu giai kéo lên. Ở một giờ sau, thân thể hắn cường độ đã muốn là đạt tới vực chủ cửu giai đỉnh cấp. Text được lấy tại theo thân thể cường độ đạt tới vực chủ cửu giai đỉnh cấp nhất thời, một cỗ càng thêm đau đớn cảm giác tự thân thể trong vòng xuất hiện kia dược lực còn tại không ngừng mà tản ra, nhưng là lúc này, này tế bào cư nhiên không hấp thu này dược lực khổng lồ dược lực ở Lâm Thiên trong cơ thể đánh sâu vào không cho hắn mang đến thống khổ mới là việc lạ. Nếu thay đổi một người, chỉ sợ lúc này đó là rất là hoảng hốt dưới, như vậy tuyệt đối cũng chỉ có một kết quả, thì phải là bị khổng lồ dược lực cấp chống đỡ bạo, nhưng là Lâm Thiên có được như vậy khổng lồ kinh nghiệm ở, hắn trên mặt đó là chút không có hiện ra nôn nóng sắc. Chu thần, giải phong một đạo linh hồn phong ấn, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại của ngươi thân thể cường độ còn kém một chút. Chu thần nói, lúc này giải phong trong lời nói, đó là giải phong thứ 415 đạp linh hồn phong ấn, mà Lâm Thiên thân thể cường độ, đó là kém không ít. Giải phong đi ta biết đến, Lâm Thiên lại một lần nữa nói, nếu Lâm Thiên xác định như vậy Chu thần cũng không muộn nghi, nháy mắt một cỗ cực vì khổng lồ linh hồn lực liền theo Lâm Thiên trong óc bên trong bạo phát đi ra, tại kia khổng lồ linh hồn lực đánh sâu vào hạ, nháy mắt Lâm Thiên thân thể liền đã bị không nhỏ tổn thương. Cho ta nghe lời điểm. Lâm Thiên dưới đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì kia linh hồn lực vốn là thuộc loại hắn, Lâm Thiên mệnh lệnh kia vẫn là có tương đối lớn hiệu quả. Nháy mắt ở Lâm Thiên cường lực ý niệm dưới kia bùng nổ linh hồn lực bên trong, nhất thời một. Góc truyện audio.com, nửa linh hồn lực điên cuồng mà hướng về Lâm Thiên trong óc bên trong kia một viên tinh hạch dũng đi qua. Ở linh hồn lực dũng hướng về phía kia tinh hạch đồng thời kia hắc huyền đan sinh ra khổng lồ lực lượng cũng là giống nhau tìm được rồi đường ra giống nhau hướng về kia tinh hạch dũng đi qua. Linh hồn lực kia hắc huyền đan khổng lồ dược lực đây đều là có khả năng làm cho Lâm Thiên lập tức chơi xong đông đông, nhưng là làm chúng nó đều có đường ra thời điểm, này uy hiếp sẽ không là uy hiếp. Cảm giác được linh hồn lực cùng kia dược lực đều là nghe lời hướng kia tinh hạch dũng đi, Lâm Thiên trong lòng cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tin tưởng chúng nó nhất định hội nghe lời, nhưng là nếu cho hắn ép buộc trong chốc lát tái nghe lời kia hắn cũng sẽ chịu tội không nhỏ. Kia tinh hạch phía trước là có ăn no cảm giác nhưng là kia khổng lồ dược lực tiến vào kia tinh hạch cũng là cũng không có cự tuyệt tại kia dược lực tiến vào sau toàn bộ tinh hạch không ngừng mà biến hóa lên. Hắc huyền đan liên tục sản sinh khổng lồ dược lực mà kia dược lực bay nhanh tiến vào tinh hạch bên trong, Lâm Thiên linh hồn lực lúc này nhưng thật ra cũng không tiến vào tinh hạch bên trong, ở làm cho một bộ phận linh hồn lực tiến nhập kia tinh hạch bên trong sau, Lâm Thiên thân thể đã muốn là có thể thừa nhận được này linh hồn lực. Tân tăng linh hồn lực khiến cho kia đỉnh chỉ cường hóa thân thể thong thả tăng cường lên, tuy rằng tốc độ tương đương chậm, nhưng là phải biết rằng, lúc này hắn thân thể cường độ đã muốn là đạt tới vực chủ cửu giai đỉnh cấp cho nên kia một tia cường hóa nó tác dụng cũng là không nhỏ. Thân thể thong thả cường hóa, Lâm Thiên lúc này, lực chú ý cũng là tập trung đến kia tinh hạch phía trên, thời gian chậm rãi đi qua, ở hắn trong óc bên trong, kia cảm giác đường kính đạt tới 10 thước tinh hạch chậm rãi xoay tròn lên. Khổng lồ dược lực tiến vào kia tinh hạch bên trong, sau đó thật sâu tiến nhập kia tinh hạch bên trong, mà lúc này, Lâm Thiên kia tiến nhập tinh hạch bên trong linh hồn cũng là bay nhanh cùng toàn bộ tinh hạch tương dung lên. Một giờ, hai giờ, ba giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, Thời gian bay nhanh đi qua, kia hắc uẩn đan dược lực đã sớm trôi qua, nhưng là lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong kia tinh hạch cũng là một khắc cũng là không có đình chỉ biến hóa. Tại kia tinh hạch phía trên, từng đạo cái khe chậm rãi xuất hiện, trong suốt tinh hạch mặt trên, xuất hiện từng đạo cái khe, nhìn qua cũng là có vẻ xấu, bất quá Lâm Thiên cũng là biết, đây là thực bình thường hiện tượng, cho thấy tiểu vũ trụ mau sinh ra. Thủy nguyên tinh, ở Lâm Thiên này nhất tràng phòng ở vị trí chung quanh trăm dặm thiên không bên trong, cuồn cuộn mây đen xuất hiện, tại kia chút mây đen bên trong, dần dần từng đạo sấm rền tiếng động cũng là xuất hiện. Đây là, như vậy biến hóa tự nhiên rất nhanh bị thủy nguyên tinh rất nhiều người phát hiện. Phụ thân, chẳng lẽ là Lâm Thiên? Một trung niên nhân nói, ở hắn bên cạnh chính là Y Cách Thái gia gia kia đầu bạc lão giả. Kia đầu bạc lão giả nhìn Lâm Thiên phòng ốc chỗ phương hướng hơi hơi điểm gật đầu. Mười có tám chín là hắn, còn lại người ta nghĩ không được còn ai vào đây hội trở thành vũ trụ cấp cường giả. Trở thành vũ trụ cấp cường giả, này hội dẫn phát một ít thiên địa dị tượng, Lâm Thiên không quá tưởng người khác biết nhưng là này cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu rời đi thủy nguyên tinh đột phá trong lời nói, an toàn vấn đề chính. Góc chuyện audio.com, là một vấn đề lớn, hắn phía trước xử lý ba xà hai vũ trụ cấp dưới, nếu có người giám thị bên này trong lời nói, như vậy, hắn rời đi đột phá kia thật sự là rất nguy hiểm. Nếu ngay tại hắn đột phá thời điểm người khác tìm phiền toái, như vậy, một cái không tốt hắn chính là thân hủy hồn diệt kết cục. Lo trước nghỉ sau, Lâm Thiên vẫn là thấy, đợi ở thủy nguyên tinh đột phá hảo một chút, tuy rằng khả năng bị phát hiện hắn có vũ trụ cấp thực lực, nhưng là, hắn con bài chưa lật còn nhiều nữa, tinh giới, ngự thiên, phá giới, hắn cường đại kinh nghiệm chiến đấu, nắm giữ rất nhiều dị năng lực này đó có thể nói đều là con bài chưa lật. Hơn nữa, phía trước là có tất yếu cất giấu, bởi vì thực lực thật là rất yếu. Nhưng là hiện tại, đột phá đến vũ trụ cấp trong lời nói, như vậy chính là chí tôn tứ giai cường giả cũng là chịu không nổi hắn nhất tên, trên người còn có hai loại có thể tăng lên vũ trụ cấp thực lực gì đó, nếu sử dụng trong lời nói, như vậy tuyệt đại bộ phận chí tôn cấp cường giả cũng không sẽ là đối thủ của hắn. Như vậy thời điểm che giấu thực lực cũng là có thể, nhưng là cho dù là phát hiện một chút cũng là không có gì cùng lắm thì sự tình. Lâm Thiên hắn mới nhiều a, vũ trụ cấp này thiên phú rất khủng bố. Kia trung niên nam nhân nói, ân, là thực khủng bố, không chỉ là tu luyện phương diện thiên phú, trận pháp phương diện thiên phú cũng là khủng bố được ngay. Kia bạch phát lão giả nói, phía trước nhìn hắn còn chính là vực chủ tứ giai tu vi, che giấu thực lực công phu cũng là lợi hại. Kia trung niên nam nhân nói, kia bạch phát lão giả cười nói, này vài năm gian thực lực của hắn vẫn không có đổi đến ta chỉ biết hắn hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Nếu thay đổi một người, vài năm gian thực lực không tiến bộ bình thường, nhưng là hắn trong lời nói ta cũng không cho rằng đây là bình thường hiện tượng. Kia trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Hắn sư tôn không biết ra sao chờ khủng bố nhân cư nhiên có thể dạy dỗ như vậy đồ đệ đến. Kia trung niên nhân nói tới đây, ý niệm vừa động nháy mắt chung quanh liền xuất hiện một đạo cách âm kết giới, phụ thân, Lâm Thiên tu luyện tốc độ như vậy mau, nếu chúng ta có thể đạt được kia phương pháp trong lời nói. Kia trung niên nhân nói. Kia bạch phát lão giả hơi hơi lắc lắc đầu nói, có khác ý nghĩ như vậy, nếu này chính là phương pháp vấn đề, như vậy phỉ nhã cùng lệ toa tu vi sẽ không hội tăng lên có vẻ chậm tốt lắm, đem kia phụ cận mọi người rút lui khỏi đi, Lâm Thiên tiểu vũ trụ thành thời điểm, là hội sinh ra không gian chấn động thực lực thấp trong lời nói thực khả năng bị thương. Lạc phụ thân, kia trung niên nhân nói. Trên thực tế cũng không dùng kia trung niên nhân đi tổ chức kia mây đen phía dưới nhân tuyệt đại bộ phận đều đã muốn là tự phát ly khai, chính là tại kia tu luyện giữa nhân cũng là phát hiện dị thường sau đó ly khai. Bên ngoài đó là huyên ồn ào huyên náo, nhưng là Lâm Thiên đãi tại kia tu luyện bên trong cũng là im lặng được ngay. Ca, một tiếng rất nhỏ thanh âm tự kia tinh hạch phía trên vang lên, theo này thanh âm vang lên ở Lâm Thiên trong óc bên trong kia tinh hạch phía trên, một đạo khá lớn cái khe lập tức liền xuất hiện. Lão đại tiểu vũ trụ mau thành, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên ánh mắt vốn là nhắm, nhưng là lúc này lập tức liền lặng lẽ mở ra. Mở mắt Lâm Thiên nháy mắt liền đứng dậy sau đó ly khai tu luyện thất ly khai kia phòng ở xuất hiện ở tại bên ngoài. Theo hắn, góc chuyện audio.com, xuất hiện ở bên ngoài thiên không bên trong mây đen quay cuồng càng thêm lợi hại. Xa xa nhìn thoáng qua kia bạch phát lão giả phương hướng. Ở bên kia, phỉ nhã các nàng cũng là ở nơi nào, Lâm Thiên thét dài một tiếng, thân hình nhanh chóng ở không trung bay vút lên. Lúc này, Lâm Thiên không dám đem tốc độ tăng lên phi thường mau, nhưng là kia tốc độ ở tinh cầu nội cũng không tính chậm. Theo Lâm Thiên di động thiên không bên trong mây đen cũng là theo hắn bay nhanh di động lên, chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên cũng đã là ly khai lục địa tới mặt biển phía trên. đến đây đi, trợ ta cuối cùng giúp một tay đi. Lâm Thiên đối với thiên không bên trong mây đen cười dài nói, nháy mắt Lâm Thiên một đạo linh hồn lực bay vụt mà lên cùng kia mây đen liên hệ lên. Làm Lâm Thiên linh hồn lực tới kia mây đen phía trên thời điểm, một đạo xích hồng sắc tia chớp xuất hiện ở tại kia mây đen bên trong, nháy mắt kia xích hồng sắc tia chớp liền hướng về Lâm Thiên đỉnh đầu điên cuồng mà đánh xuống dưới. Oanh, kia xích hồng sắc tia chớp thẳng tắp đánh tới Lâm Thiên đầu phía trên, kia đánh tới Lâm Thiên đầu phía trên xích hồng sắc tia chớp xâm nhập Lâm Thiên trong óc bên trong, sau đó thẳng tắp oanh kích đến kia tinh hạch phía trên. Cơ hồ là cùng khi, Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là vang lên một trận nổ vang tiếng động, đó là kia tinh hạch nháy mắt nổ mạnh mở ra. Ở Lâm Thiên trong óc bên trong, kia xuất hiện vô số đạo cái khe tinh hạch rốt cục thì không chịu nổi kia một đạo tia chớp công kích lập tức vỡ vụn. Tinh hạch vừa vỡ liệt nháy mắt cực vì khổng lồ lực lượng liền hướng về bốn phía đánh sâu vào lên. Kia khổng lồ lực lượng ở trong óc bên trong đánh sâu vào, nhưng là cũng không hội đem Lâm Thiên đầu cấp tạc kia tinh hạch kỳ thật thị sử ở một có vẻ hư vô không gian bên trong. Tinh hạch thoát phá lực lượng đem kia hư vô không gian không ngừng mà tạo ra, ở đạt tới nhất định trình độ sau, ở Lâm Thiên ý niệm tác dụng hạ một khối đại lục ở Lâm Thiên trong óc bên trong không ngừng mà thành hình lên. Tinh hạch thoát phá ở Lâm Thiên trong óc bên trong tạo thành ảnh hưởng, giới bên ngoài, đồng dạng cũng là tạo thành ảnh hưởng, một cỗ kỳ dị lực lượng tự Lâm Thiên thân thể nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, thiên không bên trong mây đen lập tức liền hoàn toàn đánh tan, mà mặt biển phía trên, bởi vì kia kỳ dị lực lượng ảnh hưởng nháy mắt xuất hiện cao tới mấy trăm hơn 1000 thước cao khủng bố sóng to, kia sóng to nhanh chóng về phía bốn phía đánh sâu vào đi qua, bất quá này đó sóng to còn không kịp làm ra một chút tổn thất ngay tại kia Bạch Phát lão giả can thiệp hạ bay nhanh bình tức xuống dưới. Mặt biển phía trên, Lâm Thiên thân ảnh lập tức tiêu thất tiến nhập hắn kia tân hình thành tiểu vũ trụ bên trong. Hồ, này ngoạn ý thật đúng là không thể xưng là thế giới A, quy tắc cơ bản là ngoại giới quy tắc. Lâm Thiên nói thầm nói, lão đại, mặc kệ như thế nào, này ngươi cuối cùng là vũ trụ cấp cường giả đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, lão đại ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì có một chút nhất định hội đứng ở tối chỗ cao. Cách chương.